Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay, Vĩ Hy sẽ gửi tới các bạn phần tiếp theo bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thành Yêu. Và nếu các bạn yêu thích câu chuyện, hãy bấm like, subscribe kênh để ủng hộ cho Vĩ Hy và ekip nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật vui vẻ và thoải mái. A Lăng đứng ở trước bàn, cầm lấy bình rượu công bố đáp án. Vạn Dục Ninh ảo não lên tiếng. Mới đầu tôi định viết câu trả lời đó. Tưởng Viễn Chu đặt tờ giấy qua một bên. Không phải là em không để người khác nhìn thấy em viết gì sao? Vạn Dục Ninh đưa tay chống cằm, định cầm lấy chiếc ly muốn thử rượu lần thứ hai. Phương Thành ngồi ở bên cạnh đưa tay ngăn lại, nét mặt nghiêm túc nhìn cô lắc đầu. Vạn Dục Ninh tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn nghe lời, thu tay về. Hứa Tỉnh Thâm cảm giác mình thật dư thừa, người đàn ông phía đối diện, khuôn mặt hay dáng người đều không hề thay đổi. Mái tóc ngắn hơn so với ngày xưa, chiếc áo sơ mi làm tôn lên làn da màu đồng. Từ đầu tới cuối, Phương Thành không hề liếc nhìn cô lấy một cái, mà ánh mắt của anh chỉ có sự hờ hững, lạnh lùng. Bởi bàn tiến đến, rót ly rượu tiếp theo, Tưởng Viễn Chu từ từ giơ ly lên, ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm dừng lại trên khuôn mặt Phương Thành. Lúc Tưởng Viễn Chu ghi ra giấy, Hứa Tỉnh Thâm cũng không xem, chỉ đơn giản là thực sự thì cô cũng không biết là đúng hay sai. Đưa cho Phương tiên sinh. Hai ngón tay Tưởng Viễn Chu kẹp mảnh giấy kia đưa lên. Bồi bàn mang mảnh giấy tới đưa cho Phương Thành. Anh nâng lên nhìn. Vừa lúc ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm lại liếc qua đó. Nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng. Vạn Dục Ninh tủm tỉm cười, quay sang nói. Cho em xem đáp án nào. Tay trái Phương Thành vẫn kẹp chặt mảnh giấy kia. Không có gì. Tưởng Viễn Chu dựa người vào ghế, thoải mái đưa tay với lấy ly rượu, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười khi có khi không, chờ lúc tuyên bố đáp án. A Lăng nói ra năm và nơi sản xuất chính xác, sau đó quay ra hỏi Phương Thành. Đúng không? Sắc mặt Phương Thành vẫn không thay đổi, gật đầu. Chính xác. Thật sao? Vạn Dục Ninh bĩu môi, đưa tay định với lấy tờ giấy Phương Thành đang cầm. Đưa cho em xem. Phương Thành cầm chặt tờ giấy, đưa tay đặt trên đùi. Anh còn nói dối em sao? Anh chịu thua. Lồng ngực Tưởng Viễn Chu khẽ phập phồng vài cái, nghiêng mặt sang nói với Hứa Tỉnh Thâm. Muốn uống rượu gì? Đừng khách sáo, hôm nay có người mời. Ồ, vậy phải chọn bình rượu quý giá nhất rồi. Vạn Dục Ninh rõ ràng có chút mất hứng, Phương Thành cuộn chặt tay lại, đứng lên. Mọi người cứ ngồi đi, tôi đi toilet. Hứa Tỉnh Thâm thấy anh vẫn đứng ở đó chưa bước đi, cô quay lại nhìn, thấy sắc mặt người đàn ông trắng bệch, cắn môi thật chặt. Anh xoay người đi được mấy bước, nhưng bước được có vài bước đã mất thăng bằng, ngã nhoài trên nền nhà. Phương Thành! Hứa Tỉnh Thâm là người đứng lên đầu tiên. Vạn Dục Ninh nhìn lại, sợ đến nỗi trên mặt không còn chút máu. Phương Thành! Phương Thành! Bên trong phòng khách bỗng trở nên hỗn loạn. Hứa Tỉnh Thâm bước trên đôi giày cao gót, bước nhanh về phía trước. Cô ngồi xổm người xuống, đặt Phương Thành nằm ngửa ra. Người đàn ông vẫn nhắm nghiền hai mắt, nằm ở đó không nhúc nhích. 120, mau mau, gọi 120 đi. Vạn Dục Ninh nói năng lộn xộn, lay lay bả vai Phương Thành. Anh đừng làm em sợ, anh tỉnh lại đi. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy, cởi đôi giày cao gót kia ra, quỳ xuống bên cạnh Phương Thành. Cô cuống quýt kiểm tra, sau đó nằm lấy mũi Phương Thành. Tưởng Viễn Chu đi tới, ánh mắt lướt qua đôi giày cô vứt qua một bên. Anh thấy Hứa Tỉnh Thâm hít sâu, sau đó khom người xuống. Người đàn ông mạnh mẽ, giữ chặt lấy cánh tay cô lại. Em làm gì thế? Giọng nói của anh hung hãn, sau đó cũng ngồi xổm xuống. Lúc này, Vạn Dục Ninh mới có phản ứng tiếp theo. Đúng vậy, cô muốn làm gì? Hứa Tỉnh Thâm muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Tôi phải cứu anh ấy. Cô cứu bằng phương pháp này sao? Không còn kịp nữa rồi. Trên mặt Hứa Tỉnh Thâm toát ra một lớp mồ hôi. Chờ 120, tối thiểu cũng phải mất 20 phút, đến lúc đó không kịp để cứu anh ấy nữa. Em dám. Cô có gì mà không dám, cô là bác sĩ mà. Hứa Tỉnh Thâm đẩy miệng Phương Thành ra, cô cúi người xuống hả hơi. Vạn Dục Ninh cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ có thể ngồi phịch trên nền, nhìn động tác này của cô. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu tái mét, anh đứng lên, đưa lưng về phía mấy người kia. Cũng không lâu sau thì xe cứu thương mới tới. May mà Phương Thành cũng khôi phục ý thức rất nhanh. Hứa Tỉnh Thâm kéo một tay của anh hỏi. Phương Thành. Người đàn ông không thốt nên lời. Hứa Tỉnh Thâm chú ý tới tay trái của anh vẫn nắm chặt. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.